Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 159, C159, không biết rõ về anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn chưa tắt, Chu Việt thâm tưởng Tư Niệm chưa ngủ nhưng anh nhìn thấy ai đó đang nằm trên giường. Cô đã ngủ rồi. Trong khoảng thời gian này Giao Giao ngủ cùng hai anh trai, hiện tại ở chung phòng hai người không tiện. Chu Việt thâm cởi chiếc áo ướt. Anh thường giặt nó ở trang trại lợn. Vì vậy mỗi khi về toàn bộ cơ thể anh được bao phủ bởi hơi nước. Anh bước đến bên giường, cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tư Niệm. Anh nhìn một lúc, vừa định kéo chăn đắp cho cô thì thấy cuốn sách rơi trên mặt đất. Nhặt lên nhìn, đó là một cuốn sách bài tập cấp 3. Anh vô thức mở ra. Thấy các câu trả lời đều được viết ở khắp chỗ trống, tất cả đều đúng. Phông chữ đẹp và tinh tế. Những đường nét tròn trịa và mạnh mẽ, mềm mại và thanh thoát, giống như cô ấy vậy. Nghĩ đến Tư Niệm sắp đi thi đại học, Chu Việt thâm trầm mặc một lát, anh đóng sách lại, vô tình nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách nhỏ có chữ viết ngoằn ngoèo. Anh mở nó ra và thấy nó đầy chữ, chữ viết ngoằn ngoèo, thật đáng yêu. Anh hơi nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười, nhìn thoáng qua, anh biết đó là chữ viết tay của Tiểu Lão Nhị. Thằng hai luôn vui tươi nay thực sự rất nghiêm túc, thật kỳ lạ, lông mày Chu Duyệt siết chặt nhìn Tư Niệm đang ngủ say trên giường, đặt sách xuống, kéo chăn ra nằm lên giường, từ phía sau ôm eo cô. Tâm trí anh lại nhớ đến cái tên cô đã gọi ngày hôm đó ở trường. Lúc đó Chu Việt thâm cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì mấy ngày nay cô không bao giờ nhắc lại cách gọi nữa. Người đàn ông cụp mắt xuống, không thể nhìn rõ biểu cảm. Tư Niệm cảm giác được người đàn ông đến gần, ngơ ngác quay người lại, vòng tay qua cổ anh, vùi đầu và, đôi môi đỏ mọng áp lên làn da anh. Hít thở đều, đôi mắt đen của Chu Việt thâm nheo lại, giọng nói trầm thấp. Anh đánh thức em sao? Bàn tay to lớn của anh đặt trên vòng eo thon thả của cô, chạm vào có cảm giác mịn màng. Tư Niệm sửng sốt, còn đang suy nghĩ muốn nói với Chu Việt thâm ngày mai sẽ đi ra ngoài, nhưng cô mở miệng hồi lâu. Sau đó liền ngủ quên trong vòng tay của anh. Cô luôn thích đá chăn khi ngủ, nhưng có Việt thâm nên điều này ít xảy ra hơn. Cho dù cô có đá chăn cũng không cảm thấy lạnh, vì phía sau luôn có một vòng tay ấm áp, đôi bàn tay to lớn đó đặt trên eo cô ấy, để cô không di chuyển lung tung. Mỗi khi Tư Niệm cảm thấy lạnh, cô đều bám lấy người đàn ông đó. Trong thời đại này, không có đồng hồ báo thức nên tất cả mọi người đều ngủ và thức dậy một cách tự nhiên. Cô muốn ngày mai đi cùng gia đình nên tối đi ngủ sớm. Đúng 5 giờ, con gà nhà dì Trương bên cạnh gáy lên đúng giờ. Gà gáy mấy lần, Tư Niệm tỉnh lại, chạm vào bàn tay to lớn trên eo. Cô vô thức đẩy nó ra, giây tiếp theo lại bị người đàn ông kéo lại. Bàn tay to lớn lại ôm lấy eo cô. Cô hoàn toàn tỉnh táo. Khi cô mở mắt ra, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, trời vẫn còn tối. Sau lưng cô là nhiệt độ cơ thể quen thuộc và hơi thở đều đặn của người đàn ông. Anh vẫn chưa rời đi. Trước đây, anh sẽ về nhà sau khi cô ngủ say. Khi cô tỉnh dậy thì anh đã đi ra ngoài. Hai người không có nhiều thời gian tiếp xúc. Thời kỳ mới cưới, Tư Niệm không dám nói yêu chết anh, nhưng tình cảm nhất định là có. Có cảm giác khoảng trống trải nhưng nó chỉ tồn tại khi ban đêm cô ở một mình. Đêm qua chờ anh rất lâu không về. Cô thực sự có chút cáu kỉnh, nhưng cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua cô đang mơ màng, hình như nghe thấy giọng một người đàn ông hỏi mình. Lúc đó cô buồn ngủ đến nỗi quên mất có nói hôm nay mình đi giúp gia đình mình hay không. Cô chỉ nhớ bộ râu đang mọc trên cằm anh cọ cọ trên trán, lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy. Tư Niệm quay đầu nhìn người đàn ông, dưới ánh trăng sáng, Chu Duyệt Thần nằm nghiêng nhắm mắt. Đôi mày sắc sảo lúc này có chút buông lỏng, mất đi một chút sắc bén, mũi rất cao và thẳng, mũi khoằm, môi mỏng mím chặt, quai hàm lạnh lùng và cứng rắn. Dù đã ở cùng Chu Việt Thâm đã lâu nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên mỗi khi nhìn kỹ khuôn mặt anh. Trưởng thành, điềm tĩnh, ít nói nhưng tính tình lại không trung thực, ngược lại, thờ ơ với mọi thứ. Nhưng khi ngủ, trông anh hiền lành hơn thường ngày rất nhiều. Không còn khó tiếp cận nữa. Tình cảm của Tư Niệm đối với Chu Việt Thâm thực ra có chút kỳ lạ. Tuy hai người thân thiết, anh cũng rất tốt với cô, chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô. Cho dù đó là vật chất hay tinh thần, Nhưng cô luôn cảm thấy mình vẫn chưa hiểu rõ người đàn ông này. Có vẻ như cô vẫn chưa bước vào thế giới của anh ấy. Trước đây, cô sẽ không quan tâm chút nào. Dù sao thì hai người có thể ở bên nhau nhưng có lúc sẽ phải xa nhau. Nhưng bây giờ một sự tò mò đã xuất hiện. Cô chỉ muốn nhìn thấy anh ấy mất kiểm soát vì chính mình. Nhìn một hồi, Tư Niệm thu hồi ánh mắt, đứng dậy và chuẩn bị bữa sáng. Chu Việt Thâm còn chưa đi, liền làm thêm một ít, gói lại bảo anh mang đến trang trại lợn, hâm nóng làm bữa trưa. Hành động của cô khiến người đàn ông giật mình. Chu Việt Thâm mở mắt nhìn cô. Anh vừa mới tỉnh lại, nhưng trong đôi mắt đen không có dấu vết buồn ngủ. Anh ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Tư Niệm đang nhìn sang. Cô giơ tay lên, mái tóc đen dài rối bù trước mặt, khuôn mặt sáng ngời phản chiếu dưới ánh trăng trở nên trắng trẻo không tì vết. Đôi mắt anh đột nhiên mở ra, Tư Niệm giật mình, lúc mới tỉnh lại, anh nhìn quá bình tĩnh, trên mặt không có một tia lười biếng, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng càng lúc càng đen. Tư Niệm mở miệng, một lúc sau mới chậm rãi nói. Anh tỉnh rồi, ừ, giọng anh trầm và khàn khàn, cuối cùng cũng tìm được dấu vết vừa tỉnh. Nếu không Tư Niệm sẽ thắc mắc không biết người đàn ông này đã thức suốt thời gian qua hay không. Tư Niệm không biết nên nói cái gì, chỉ đứng dậy nói. Em đi làm bữa sáng, anh cứ ngủ thêm một lát. Nói xong cô muốn rời đi nhưng Chu Việt Thâm đã giơ tay kéo cổ tay cô. Tư Niệm còn chưa kịp phản ứng thì đã ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Môi cô bị anh hôn, cằm anh lạnh lùng và cứng rắn, đôi môi mỏng áp vào môi cô nhưng không sâu. Nhẹ nhàng, dịu dàng như chuồn chuồn, nhưng không buông ra, anh cứ ngậm lấy môi cô trong miệng, hôn cô thật say đắm. Sau khi nếm được mùi vị dục vọng, Tư Niệm ngứa ngáy đến mức không nhịn được mà đáp lại. Giây tiếp theo, người đàn ông buông tay, cô bối rối mở mắt và chớp mắt, nhìn anh đầy khó hiểu. Đầu ngón tay thon dài của Chu Việt Thâm lướt qua lông mày của cô, giọng nói trầm thấp. Dậy thôi, Tư Niệm, cô chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã đứng dậy và mặc quần áo vào. Chu Việt Thâm đứng dậy, đứng ở bên giường, thân hình cao lớn như núi. Quay đầu lại thấy Tư Niệm vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt không thể tin nổi. Người đàn ông cười khúc khích, giống như có âm thanh phát ra từ lồng ngực, run rẩy. Sao vậy? Khi Tư Niệm định thần lại, cô cảm thấy hơi thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bị sao vậy? Cô còn muốn người đàn ông đó tiếp tục. Khi nào cô ấy trở nên đói như vậy? Vội vàng vỗ vỗ mặt của mình, cô không để ý đến cảm giác kỳ quái trong lòng, đứng dậy. Không sao, em lập tức dậy, em có thể ngủ thêm một lát, vẫn còn sớm. Chu Việt Thâm thanh âm trầm thấp, Tư Niệm lắc đầu, không nhìn anh, cúi đầu đi giày. Em không ngủ nữa, cách chương.